Long Vương trở lại, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237. Nghĩ đến đây là ông nội của Đường Sở Sở, mà chồng của Đường Sở Sở là Giang Thần. Cô ta khẽ gật đầu, coi như đáp lại Đường Thiên Long. Tổng giám đốc Lâm, sinh nhật vui vẻ, tặng cô một cặp vòng tay ngọc bích, cũng không đáng bao nhiêu, chỉ khoảng 200 vạn. Mong cô thích. Đường Thiên Long nói xong, lấy quà đã chuẩn bị trước ra. Ông cụ Đường, ông khách sáo quá, mau ngồi đi. Lâm Y tiếp đón bảo Đường Thiên Long ngồi xuống. Rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người đều nghi ngờ không dám tin. Một tộc trưởng của gia tộc bậc trung như vậy, Lâm Y lại tự mình mời ông ta ngồi. Lẽ nào, nhà họ Đường lại nịnh bợ đeo bám Lâm Y, chuyện này có gì đó không bình thường. Đúng rồi, dường như quan hệ của Đường Sở Sở và Lâm Y rất tốt. Lẽ nào là vì chuyện này? Nhiều người âm thầm suy đoán. Trước đây, bọn họ đã nhìn thấy hết rồi. Đường Sở Sở của nhà họ Đường ở cùng với Lâm Y, dường như quan hệ rất thân. Tuy bây giờ Đường Sở Sở bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, nhưng dù sao cô cũng là người nhà họ Đường. Không chừng hôm nào đó lại trở về. Bây giờ Lâm Y tự mình mời Đường Thiên Long ngồi. Không ít người cảm thấy nhà họ Đường đang lôi kéo quan hệ với nhà họ Lâm. Lâm Y tự mình mời. Đường Thiên Long cảm thấy rất vinh dự. Vẻ mặt hớn hở nhìn những người xung quanh. Ánh mắt đó dường như đang nói rằng, ai nói tôi là gia tộc bậc trung nữa. Ông cụ Đường, ông cũng đến rồi. Người anh em Thiên Long, dạo này ngày càng có sức sống rồi. Ngay lập tức đã có nhiều ông chủ của các tập đoàn tiến lên nhiệt tình chào hỏi Đường Thiên Long. Mặc dù nhà họ Đường trở thành trò cười, nhưng vẫn còn đang hợp tác với Thiên Quân. Bây giờ lại đeo bám nhà họ Lâm. Nếu lại hợp tác với dược phẩm trường sinh của nhà họ Lâm, vậy nhà họ Đường sẽ giàu to rồi. Bây giờ không làm quen thì đợi đến khi nào? Nhiều người bước đến nịnh nọt lấy lòng. Đường Thiên Long cười không khép miệng lại được, không ngừng chào hỏi những người đó. Còn Đường Lỗi ngồi bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ cao ngạo, vô cùng đắc ý. Nhìn thấy Đường Thiên Long, vẻ mặt Đường Sở Sở cũng rất phức tạp. Sau khi chần chừ một lát, cô vẫn đi tới, gọi một tiếng, ông nội. Nhìn thấy Đường Sở Sở mặc một chiếc váy dự tiệc màu trắng, mái tóc xoăn dài, dáng vẻ vô cùng cao quý, ông ta lập tức sửng sốt. Sở, Sở Sở, vâng. Đường Sở Sở gật đầu, sau đó lại gọi, ông nội. Nhìn thấy dáng vẻ Đường Sở Sở như vậy, ánh mắt Đường Lỗi chợt lóe lên. Cậu ta không ngờ, Đường Sở Sở trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy. Vóc người và gương mặt đều có thể sánh được với nhân vật chính Lâm Y rồi. Cách chương.